Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, ai nắm giữ bản lãnh như vậy? Sự tình lớn, Ngũ Trảo Kim Long bắt được một chán. Trở lại đại điện bên trong. Cha tương đương cha cho ta rõ ràng. Rốt cuộc là ai lén lút ra tay? Hiện tại chỉ có đem nồi vung cho lén lút động thủ đối thủ. Về phần bọn hắn trong Long tộc thất trách vấn đề, nghĩ biện pháp làm nhạt, nhất định phải làm nhạt. Hết thảy đều là địch nhân giảo hoạt, mà không phải chúng ta vô năng. Tìm tới chân chính động thủ người, tối thiểu có thể hướng về trong tộc huyết long một phương cao thủ khai báo. Tộc trưởng, đây còn phải nói sao? Tất nhiên là bằng tộc ra tay, coi như là bằng tộc cao thủ. Cái kia lại là bằng tộc ai? Hắn như thế nào ra tay? Chúng ta đều phải hiểu rõ. Ngũ Trảo Kim Long cau mày nói. Luôn cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Nếu như là bằng tộc động thủ, chắc chắn sẽ không ẩn giấu hành tung. Lần trước đối với huyết long đánh lén đều không có ẩn giấu. Lần này càng không có thể. Đặc biệt là song phương có huyết hải thâm cừu. Ẩn giấu hành tung đối với bọn họ tới nói có ích lợi gì? Tộc trưởng, bằng tộc bên trong có một ám điện bằng vương, tốc độ cùng ẩn thân đứng đầu thiên hạ. Chỉ có hắn loại cao thủ này mới có thể lặng yên không một tiếng động có thể nhanh chóng giết chết. Mấy cái trưởng lão, phóng tầm mắt toàn bộ yêu tộc, có thể làm được điểm này đã không có. Bằng tộc giết trưởng lão chúng ta, tại sao không tới nơi tuyên dương? Đây chính là bằng tộc tăng cao uy tín thật là tốt thời cơ. Vừa trải qua thảm bại bằng tộc. Nếu như khắp nơi tuyên dương, sẽ không sợ chúng ta trả thù. Chúng ta nếu như nhanh chóng động thủ, bọn họ bằng tộc thật sự liền diệt vong. Hí tương đương này tựa hồ cũng thật là một nguyên do. Đừng ầm ĩ, đi trước điều tra, hoài nghi có ích lợi gì. Muốn chứng cứ, đem một đám long tộc cao thủ phân phát. Ngũ Trảo Kim Long một mình bàn ở trong đại sảnh. Trước sau không thể tin tưởng đây là bằng tộc làm. Tiểu Mạc, người xác định bằng tộc bên kia không có cao thủ điều động. Đặc biệt là cái kia ám điện bằng vương. Ta xác định, Ngũ Trảo Kim Long gật gù. Ngao Mực vẫn thay hắn trưởng quản tình báo. Từ khi Long bằng đế cấp cao thủ đại chiến sau khi. Toàn bộ bằng tộc đều ở Tiểu Mạc quản chế dưới. Tiểu Mạc, hắn vẫn tin tưởng, ám điện bằng vương rời đi bằng tộc là rất khó giấu giếm được hắn. Nếu không phải bằng tộc ra tay, cái kia là ai? Tộc trưởng, chẳng cần biết hắn là ai. Nói chung giá họa cho bằng tộc trên đầu chuẩn không sai. Tiểu Mặc nói, sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta muốn cho huyết long một phương bàn giao. Tộc trưởng, bằng tộc nhưng là tốt nhất bàn giao. Có này bàn giao sau khi, chúng ta có thể chiếm đoạt huyết long một phương. Sau lần đó, chúng ta trong long tộc bộ hài hòa, thời gian không đám người. Ta nghĩ muốn đi, người không thể bất cần. Tiếp tục nhìn chằm chằm bằng tộc, cái kia lén lút nhớ ta long tộc động thủ manh mối cũng phải bắt chặt điều tra. Tiểu Mặc thối lui, Ngũ Trảo Kim Long rơi vào trầm tư. Này trong bóng tối đối thủ không phải bằng tộc, cái kia là ai? Ai có thể nắm giữ bực này bản lĩnh? Một mực ở tại bọn hắn long tộc uy nghiêm đại thịnh thời điểm. Đánh bọn họ long tộc mặt. Chuyện này căn bản là không sợ bọn họ long tộc. Khiêu khích, điều tộc lãnh địa, kim sĩ đại bằng nhìn chằm chằm xa xa. 3 ngày trôi qua, khoảng cách long tộc cao thủ ngừng tay đã 3 ngày rồi. Long tộc những cao thủ cũng đều về tới vô tận hải. Hiện tại hắn bức thiết muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Phía chân trời bên cạnh. Một đạo tia chớp màu đen xẹt qua. Biết rõ cái gì tình huống. Kim sĩ đại bằng vội vàng nói. Rõ ràng là chuyện tốt. Bóng đen còn chưa rơi vào trước mặt hắn, âm thanh đã truyền đến. Kim sĩ đại bằng nghe được chuyện tốt 2 chữ, cả người thanh tĩnh lại. Sau một canh giờ, kim sĩ đại bằng thở dài một hơi. Sắc mặt dần dần lộ ra mừng rỡ. Sau đó mừng rỡ mở rộng. Ngửa mặt lên trời cười ha hả, thật tương đương rất tốt. Long tộc cũng sẽ có như vậy báo ứng a. Chuyện này cũng không biết là ai làm. Ám điện Bằng Vương nói. Nhận được tin tức một khắc đó, hắn cùng với Kim Sí Đại Bằng như thế, nở nụ cười hồi lâu. Sau khi cười xong, lại tinh tế suy tư. Trong thiên hạ cùng Long tộc có cừu hận, mà có năng lực lặng yên không một tiếng động giết chết nhiều như vậy Long tộc cao thủ. Chính là hắn cũng rất khó làm được. Làm không cẩn thận chính mình cũng sẽ thua tiền. Nhưng mà có cao thủ làm được. Là ai đây? Suy tư hai ngày. Càng nghĩ càng mơ hồ. Vùng thung lũng kia đã hủy hoại. Những Long tộc kia thi thể cũng bị Long tộc ngũ thái trên lấy đi. Huyền Thiên Tông ở ngoài xác rồng cũng bị thu vào Huyền Thiên Tông bên trong. Không có cách nào kiểm tra xác chết tình huống cụ thể. Hắn cũng không dám làm cái gì suy đoán. Hả? Kim Sí Đại Bằng dừng lại cười to. Cũng sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía ám điện Bằng Vương. Ta không làm được. Nhiều lần phục bàn suy đoán. Ta tối đa đó là có thể giết chết Ngạo Phong. Giết chết Ngạo Phong cũng sẽ bị phát hiện. Sau đó bị vây công. Ám điện Bằng Vương nói. Lặng yên không tiếng động giết Long. Quá khó khăn. Người nói đúng. Chúng ta Bằng tộc đều nắm giữ gió này quy tắc. Căn bản không che giấu nổi Long tộc tai mắt. Không phải chúng ta. Ai còn có bực này thực lực. Kim Sí Đại Bằng trầm ngâm nói. Nghi hoặc. Hiện tại nghĩ kỹ lại. Cũng thật là cái vấn đề. Có phải hay không là cái kia Lý Mục. Hắn có bực này thực lực. 1,300 năm trước. Hắn từ luyện yêu tháp bên trong đi ra. Ở chúng ta Bằng tộc cùng Long tộc cộng đồng siêu tầm bên dưới. Lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Mấy trăm năm trước, lại từ chúng ta nhiều như vậy hóa thần cao thủ thủ hạ trốn. Hơn 1000 năm thời gian, đầy đủ một thiên kiêu từ không hề tu vi trưởng thành đến hóa thần hậu kỳ. Huống chi, chấm ngoặc kép, huống chi 1,300 năm trước, tu vi của hắn không thấp. Mặt khác hắn ẩn giấu bản lĩnh cũng không thấp. Kim Sí Đại Bằng tiếp theo ám điện Bằng Vương lại. Nói, nếu như đúng là Lý Mục, đây chính là ta chúng yêu tộc rất bất hạnh a. Kim Sí Đại Bằng ánh mắt sắc bén, không nghĩ tới Lý Mục sẽ trưởng thành đến mức độ như vậy. Vậy ngươi xem hiện tại này Lý Mục thực lực nên ở vị trí nào? Hóa thần đỉnh cao, chỉ có hóa thần đỉnh cao, mới có ung dung giết chết nhiều như vậy Long tộc cao thủ phân. Đánh lén đây, chính là xem như là đánh lén. Mới có thể thành công. Nếu như không phải đánh lén, Long tộc mấy người kia hóa thần hậu kỳ cũng sẽ phản kháng một hồi. Không cần phản kháng một hồi, dù cho làm ra chỉ vào tĩnh, kết quả là bất đồng. Huyền Thiên Tông bên trong, Vương Càn An đem Long tộc xác chết để vào trên quảng trường. Rất nhanh, mấy cái cự long ngoại trừ khung xương trên người, những vật khác đều bị Huyền Thiên Tông đệ tử phân hết. Long tộc trên người mỗi một dạng đồ vật đều là bảo bối. Cỏ long đàm, gân rồng, vảy rồng, thậm chí long cốt đều là không được bảo bối. Đối với tu vi thấp đệ tử tới nói, cái kia đều là thứ luôn mơ tưởng. Rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy long tộc xác chết sau khi, hết thảy hóa thần trưởng lão trên đầu này thanh lơ lửng kiếm rơi xuống đất. Long tộc đây là ra biến cố lớn a. Cũng không biết là chuyện gì. Tình báo trưởng lão đã đi ra ngoài nghe. Không vội vã. Ngược lại Long tộc một chốc cũng sẽ không tấn công tới. Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Đại trận nơi nào cần chữa trị mau mau chữa trị. Chết rồi nhiều như vậy con rồng. Long tộc muốn tấn công nữa ta Huyền Thiên Tông. E sợ khó khăn. Chỉ sợ bọn họ sẽ bận việc một trận. Chúng ta không cần phải gấp. Bầu không khí ung dung. Từ trên xuống dưới đã không có mấy ngày trước đây căng thẳng. Bất kể là ai giết Long tộc cao thủ. Vậy này cao thủ không phải một phổ thông cao thủ. Long tộc tất nhiên tìm tới này cao thủ. Sau đó khai chiến. Đánh đối thủ như vậy. Chỉ sợ không phải một chốc là có thể lấy xuống. Thời gian rất đầy đủ. Nói đến. Rốt cuộc là ai đối với Long tộc ra tay rồi. Lão tổ. Vẫn là Bằng tộc. Nói tất cả không phải lão tổ. Lão tổ sẽ lén lén lút lút ra tay. Nhân gia đều đánh tới ngươi trên đầu. Ngươi lén lén lút lút trêu người ta. Thú vị sao? Vậy sẽ là ai? Bằng tộc còn có thực lực như vậy cùng can đảm.